Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, đệ 1808 chương Đồng Gia bị giết. Hoan nghênh đi vào minh giới, ta là Minh Vương, Minh, hình ảnh đến nơi đây liền dừng lại, tiếp theo nàng liền tỉnh lại, thanh minh con ngươi hiện lên nghi hoặc, minh giới. Minh Vương, thật sự tồn tại sao? Ta vì cái gì sẽ có quan hệ với cái này ký ức? Ta đến quỷ giới sau xuất hiện cái thứ nhất địa phương không phải trụy nhai nơi đó. Nếu, này hết thảy đều là thật sự, kia thuyết minh nàng rời đi nơi đó phía trước, bị đối phương phong ấn ký ức. Nếu hắn đã làm như vậy, kia vì sao lại muốn bắt đồ vật tới kích thích nàng nhớ tới? Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Trong đầu vang lên một đạo thanh âm. Thanh âm kia thực nhẹ, hình như là từ xa xôi quá khứ truyền đến giống nhau. Hơn nửa giây lát lướt qua, nàng cái gì cũng chưa bắt lấy. Tại sao lại như vậy? Nàng nỉ non, trong lòng nghi hoặc không giảm mà ni tiểu thư. Tiểu thư, không hảo, nghe thủy hô to từ sân bên ngoài chạy tiến vào. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa mi giác, xuống giường đi ra ngoài. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Như vậy, kinh hoàng, nghe thủy vỗ vỗ chính mình ngực, vẻ mặt kinh hách nói. Đồng gia bị giết, cái gì? Nghe Sơn ở một bên kêu lên, đồng gia như thế nào sẽ bị diệt? Tư Mã U Nguyệt cũng thực kinh ngạc, chuyện này qua đi bất quá nửa ngày, quận vương phủ căn bản không có phái người đi đối phó đồng gia. Như thế nào sẽ đã bị diệt, biết là ai động tay sao? Nàng hỏi, không biết, sự tình hôm nay kết thúc, thật nhiều người đều nhìn đồng gia, nhưng là lại không ai nhìn đến động thủ người, nghe Thủy nói lên nghe được tin tức. Dọa lúc kinh lúc giống, không có nhìn thấy động thủ người, sao có thể? Nghe Sơn không tin, lớn như vậy động tĩnh, như thế nào sẽ nhìn không tới hung thủ đâu? Thật sự, tất cả mọi người đều đang nói, chỉ nhìn đến một đoàn hắc ảnh đem người bao ở, hắc ảnh tan đi sau cũng chỉ lưu lại một bãi máu loãng, nghe Thủy trừng lớn đôi mắt. Giống như chính mình chính mắt gặp được giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, theo bản năng mà nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Này động tĩnh như thế nào như vậy, như là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nó cảnh tượng. Bất quá gia hỏa này vẫn luôn ở chỗ này cùng chính mình cùng nhau, hẳn là không phải nó động tay. Lại nói gia hỏa này hiện tại còn bị phong ấn, căn bản không có biện pháp sử dụng linh lực. Trước hai lần giết người đều là dựa vào tốc độ cùng hàm răng, hẳn là không phải là nó. Còn có mặt khác đặc thù sao? Nghe Sơn hỏi. Nga, nghe vào chàng người ta nói, kia xương đen cho người ta một loại thực cảm giác sợ hãi, giống như cùng người bình thường hơi thở không giống nhau đâu. Nghe Thủy nói, có thể hóa thành xương đen, khẳng định không phải quỷ vực người, chẳng lẽ là hồn vực bên kia người? Nghe Sơn nghi hoặc mà nói, cái này cũng có khả năng, nhưng là ở ngay lúc này đi đem đồng gia diệt, thời cơ cũng quá xảo đi. Cảm giác giống như chính là bởi vì sự tình hôm nay đi trả thù giống nhau. Bên ngoài đều ở truyền, là chúng ta phái ra đi người đâu, kia không phải sẽ cho chúng ta rước lấy phiền toái. Đây là ngay từ đầu cách nói, mặt sau có người nói loại thực lực này người cũng không phải quận vương phủ có thể có. Suy đoán có thể là mặt khác người nào ở trợ giúp tiểu thư. Rốt cuộc tiểu thư trước kia là phế vật, hiện tại lại có được hắc long cùng biến dị minh cẩu, nói không chừng có cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng. Cho nên đại gia hiện tại đều rất sợ tiểu thư đâu. Nghe thủy thuật lại những người đó nói, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trở nên sùng bái không thôi. Tiểu thư, bọn họ nói có phải hay không thật sự a? Ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ? Tư Mã U Nguyệt đem nàng đầu đẩy ra, nói, nào có cái gì kỳ ngộ? Hắc Nham là ta ở Nguyệt Khê Cốc, thời điểm khế ước, nghe sơn lôi kéo nghe thủy. Làm nàng không cần lại nói bậy, đồng thời hỏi, tiểu thư, đồng ra chuyện này muốn xử lý như thế nào? Có cái gì yêu cầu xử lý? Chuyện này lại không phải chúng ta làm, không cần phải xen vào hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá các ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút trong thành tình huống. Có cái gì dị động đúng lúc báo đi lên là. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt phất phất tay. Hai người hành lễ lui xuống. Nàng một người đứng ở trong viện, nhìn xám xịt không trung, lẩm bẩm nói, là ngươi làm sao? Minh, trả lời nàng chỉ có hô hô tiếng gió. Cùng lúc đó, ở ngoài thành nơi nào đó, một đoàn xương đen chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái nam tử bộ dáng. Kia nam tử theo tay vung lên, không gian biến bị hắn xé rách khai. Bất quá hắn cũng không có đi vào. Vương, đã đem đồng ra giải quyết, đồ vật cũng đưa đến nàng trong tay, nam tử nói. Nàng nghĩ tới sao? Một đạo thanh linh thanh âm từ kia chỗ trong không gian truyền đến. Hẳn là nhớ tới một ít, nhưng là vẫn là không phá tan phong ấn. Cũng không có nhớ tới sở hữu sự tình, nam tử trả lời. Hoàn, ngươi nói, cái này đánh cuộc, chúng ta ai sẽ thắng? Vương, ngươi cùng U Nguyệt đánh đố. Nếu nàng có thể ở 10 năm phá tan phong ấn nhớ tới chúng ta, ngươi liền không can thiệp nàng sinh hoạt, cũng không cần nàng lưu tại minh giới. Ta cảm thấy, nàng sẽ nhớ tới, Hoàn nói. Ngươi là cảm thấy, bổn vương sẽ thua, ta chỉ là biết, nàng lưu tại quỷ giới tâm rất cường liệt, mặc dù nàng tạm thời đã quên chúng ta, nhưng là tiềm thức vẫn là sẽ muốn thắng, bằng không, sẽ không chỉ nhìn đến bỏ túi càn khôn hộp liền nhớ tới một chút sự tình, Hoàn nói ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa, vương ngươi cũng không tính toán thắng nàng. Không phải sao, ngươi tiểu tử này, ai làm ngươi đoán chắc bổn vương tâm tư, Minh cũng không có sinh khí, ngay sau đó thở dài, Minh giới lâu lắm không có người đi, thật vất vả có một cái còn tương đối phù hợp ta khẩu vị. Hoàn cúi đầu, hắn có thể thể hội Minh vương cảm thụ, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được tới, hắn thực thích Tư Mã U Nguyệt. Không phải nam nữ chi gian ái mộ, mà là một loại trong bóng đêm tồn tại lâu rồi. Gặp được một tia ánh dạng đông cái loại này thích, bởi vì ở trong bóng tối lâu lắm, cho nên hắn nguyện ý tốn tâm tư đi giữ được này mạt ấm áp. Vương, nàng nói cái kia nam cũng đến quỷ giới tới, Hoàn nói. Chúng ta muốn hay không chú ý bên kia tình huống. Nàng nam nhân sao, Minh thanh âm thực nhẹ, nghe không ra bớt giận, trầm mặc trong chốc lát sau, hắn đối người phân phó nói, nếu là nàng nam nhân, kia cần thiết đến có một ít bản lĩnh mới có thể. Các ngươi đi khảo nghiệm hắn, nhưng là đừng đem người giết chết là, vương, bên trong có khác thanh âm truyền đến, Minh giới muốn hắn tồn tại. Người khác cũng không thể cướp đi tính mạng của hắn. Nhớ kỹ sao, Hoàn đối bên trong người ta nói là, Minh sử đại nhân, bên trong người lĩnh mệnh rời đi. Hoàn, ngươi đối hắn thật tốt quá, Minh không cao hứng. Hoàn cười cười, vương, ta chỉ là đem ngươi chưa nói ra tới ý tứ nói ra mà thôi. Hắn xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ thương tâm ân y, hừ. Ta là xem ở hắn nguyện ý vì nàng từ bỏ thân thể đến quỷ giới tới. mới tha hắn một mạng. Minh hừ lạnh, bằng không, kia tin tức này muốn hay không nói cho nàng? Hoàn cười hỏi, các nàng hay không gặp mặt phía trước, không cần nói cho nàng, chẳng những không nói cho nàng, còn phải cho các nàng thiết trí một chút chướng ngại. Chuyện này liền giao cho ngươi, Minh giống cái tiểu hài tử giống nhau. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các nàng có phải hay không như nàng theo như lời như vậy. Mệnh trung chú định, ngoặc kép, hết chương.